Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 04, cao cấp tạo hóa linh thân. Ân, Tần Phong vậy đè nén xuống kích động. Siêu, Cơ Tử Nhã đột nhiên biến mất rồi. Nàng tu luyện chính là thời không đại đạo. Ở thời không đại đạo trên thành tựu, thế nhưng là Tần Phong xa xa không thể so được. Đồng thời, một thanh chiến kiếm cực tốc khuếch trương lớn, tản ra cuồn cuộn ngất trời thần uy. Đối mặt bất luận cái gì một tên thiên tướng, đều muốn toàn lực ứng phó. Trước hết giết rồi lại nói, đây là Cơ Tử Nhã xông sáo thông thiên luyện ngục giới mấy ngàn năm kinh nghiệm. Ngay tại lúc nàng chiến kiếm gần sắp chém về phía người kia thời điểm, chiến kiếm đột nhiên trở lại rồi Cơ Tử Nhã trong tay. Đáng chết, một điểm linh hồn khí tức đều không có, căn bản không phải một cái người. Cơ Tử Nhã khuôn mặt có chút khó coi, đồng thời truyền âm nói, chung quanh còn có một người, ta cảm giác được rồi hắn địa cầu huy khí tức. Ở khoảng cách ta đại khái cách đó không xa, là chúng ta một phương này mà người. Lúc này nơi xa tức khắc có người xông ra, hắn vậy biết mình bị phát hiện rồi. Hai vị, người áo bào cho này cao giọng nói, các người đừng công kích kia cái áo bào đen bóng người rồi. Đó là ta Khôi Lỗi. Khôi Lỗi, Tần Phong khẽ giật mình, lại là Khôi Lỗi, khó trách ta không phát hiện được nó khí tức. Cơ Tử Nhã giờ khóc giờ cười, kia tên người áo bào cho giờ phút này lại là ngược lại liền muốn rời đi. Chính mình trận doanh, không có gì tốt chém giết, có thể thắng còn tốt, thua rồi liền là chết, quá không đáng rồi. Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người vậy không có ngăn cản người này. Cái này người thật đúng là thông minh, dùng Khôi Lỗi làm mồi dụ. Cơ Tử Nhã vui cười nói, Tần Phong, ta nói cho ngươi, đại thiên vũ trụ, thế giới vô số, lực lượng thủ đoạn cũng khác biệt. Giống có thế giới Khôi Lỗi thuật đạt tới rồi trình độ đăng phong tạo cực. Có khoa học kỹ thuật cơ giáp chiến lực có thể so với thần cảnh đại năng. Có ngự thú chi thuật càng biến thái, có thể khống chế thực lực viễn siêu mình cự thú. Còn có cái khác nhiều như rừng thủ đoạn làm người ta nhìn mà than thở. Tỉ như chúng ta hôm nay nhìn thấy Khôi Lỗi, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng mặc kệ người nào, ở Khôi Lỗi trên người đều cảm giác không thấy thân phận sao sáng khí tức. Bọn họ sẽ tưởng rằng địch quân người, liền sẽ đánh lén, mà chủ nhân chân chính liền giấu ở sát bên, có thể phản đánh lén. Tần Phong gật đầu, thủ đoạn này hoàn toàn chính xác thông minh. Thông thiên luyện ngục giới chừng phương viên trăm vạn dặm, nếu như phi hành tốc độ cao, tựa hồ không xa, nhưng loại này bí ẩn mà đánh lén chiến đấu bên trong. Như thế phạm vi lớn, mấy trăm cái hơn ngàn cái thiên tướng ở trong đó, liền như biển cả bên trong giọt nước, tiềm ẩn ở một chỗ nào đó, là rất khó được đụng phải mà. Cơ Tử Nhã lại nói, đương nhiên, Khôi Lỗi thuật cùng tạo hóa linh thân là không thể so được. Cả hai kém quá xa rồi. Bất quá may mắn ta còn có mấy cỗ Khôi Lỗi. Đều là lúc trước vì xông sáo thông thiên luyện ngục giới mà chuẩn bị. Hiện tại chúng ta cũng đúng lúc sử dụng. Vừa ẩn bí trong sơn động. Tần Phong, Cơ Tử Nhã hay người chính tại trong đó. Mà bọn họ phân biệt thao túng một Khôi Lỗi ở chung quanh cách đó không xa. Vừa mới tiến thông thiên luyện ngục giới không lâu, liền đụng phải một cái. Hiện tại cũng 10 ngày rồi, một cái người đều không có đụng phải. Tần Phong nói thầm nói, dựa theo Cơ Tử Nhã nói tới, liền đi đường đều phải cẩn thận. Chậm như vậy thôn thôn mà đi, đợi đến lúc nào thời điểm mới đến Tinh Hà. Đừng nóng vội, Cơ Tử Nhã lại cười lấy nói rằng, nàng rất có kiên nhẫn. Cái này thông thiên luyện ngục giới bất kỳ chỗ nào, đều có thể là thiên tướng lẫn nhau mà chiến trường. Chúng ta không cần chạy tán loạn khắp nơi, như thế chạy loạn nguy hiểm, mà lại đụng phải người khác xác suất lại không cao. chúng ta dạng này khi thì ngồi chờ, khi thì tiềm hành, có lẽ xác suất vậy cao chút. Người người đều ngồi chờ, một cái kia đều không đụng tới. Tần Phong phản bác nói, cho nên chúng ta mỗi đặt 10 ngày liền tiến lên một khoảng cách. Đổi chỗ khác, Cơ Tử Nhã lạnh nhạt nói rằng, thời gian là không thú vị nhất số lượng, không thể gấp, gấp sẽ không toàn mạng. Cái này là kinh nghiệm của ta. Ở thông thiên luyện ngục giới loại địa phương này, so đấu chính là kiên nhẫn. Ai lo lắng, hơi lộ ra hành tung, chỉ sợ cũng bị cái khác thiên tướng để mắt tới. Một khi để mắt tới vậy liền nguy hiểm rồi. Cơ Tử Nhã hiện tại hoàn toàn chính xác, rất cẩn thận. Không có cách nào, nàng chỉ là một bộ phân thân, ở vào tương đối yếu cấp độ thứ tư chiến tướng mà thôi. Nếu như đợi đến nàng bảy đại phân thân dung hợp bản tôn, có lẽ nàng liền có thể to gan hoành hành ở phương đông chiến trường. Liên kết tại địch quân phương tây chiến trường cũng dám xông xáo rồi. Ngươi là không vội, Tần Phong cắn răng, thần cảnh, tuổi thọ vô tận, thời gian đối bọn họ tới nói tự nhiên không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hắn mới cực cảnh a, liền 500 năm tuổi thọ, 500 năm đến, hạn lớn cũng liền đến rồi. Coi như có thể ở thông thiên luyện ngục giới đột phá thánh cảnh, cũng bất quá lại sống thêm 300 năm. Về phần đột phá thần cảnh, vô tận cương vực liền không có người thành công qua. Người muốn nói Tần Phong có bao nhiêu lớn lòng tin, đó là nói bậy. Huống chi vô tận cương vực còn có Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm, Liễu Như Phi, Bách Lý Nguyệt, Tinh Thiên Tông chúng đệ tử chờ vô số lo lắng. Tần Phong sao có thể một mực ở nơi này rông dài. Hắn nhất định phải nhanh rời đi, trở lại thế giới thuộc về mình. Cơ Tử Nhã nhìn lấy Tần Phong, nói, ngươi như sốt ruột, liền tăng lên chính mình thực lực a, không cần nhiều, chỉ cần đạt tới tầng thứ nhất đỉnh tiêm thiên tướng tiêu chuẩn. Đến lúc đó ta bảy đại phân thân dung hợp bản tôn, hai chúng ta tên có được cấp độ thứ nhất thực lực thiên tướng giết địch người tốc độ coi như nhanh. Đi, cũng không cần cẩn thận như vậy rồi. Cấp độ thứ nhất, Tần Phong híp mắt, không khỏi nghĩ đến Hách Lý An tùy ý một trường, liền đem hắn trọng thương. Muốn đạt tới Hách Lý An trình độ, cái này rất khó, nhưng Tần Phong không có lựa chọn, lại khó hắn cũng muốn thử một chút. Cái sơn động này đầy đủ bí ẩn, ta muốn ở chỗ này tiềm tu nửa năm hoặc là càng lâu thời gian. Tần Phong bỗng nhiên mỗi chữ mỗi câu nói, tốt a, không quan trọng, kia ta vậy nghỉ một đoạn thời gian a. Cơ Tử Nhã vẫn như cũ là bộ kia không nóng không vội bộ dáng. Không, Tần Phong mâu quang tỏa sáng, ta mặc dù tu luyện, nhưng cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiếp tục săn giết thiên tướng. Nói lấy, hắn vung tay lên, một bộ bị nồng đậm linh hồn chi quang bao trùm pháp thân liền từ không gian giới chỉ bên trong bay ra rồi, đây là bản tôn linh thân. Cơ Tử Nhã lập tức đứng lên, trong mắt tràn đầy khát vọng, chỉ là cao cấp tạo hóa linh thân mà thôi. Kia di tích chi linh giác đến sông sáo thông thiên luyện ngục giới độ khó, muốn viễn siêu chủ nhân hắn thiết định khảo nghiệm độ khó. Cho nên trước cho ta bộ này cao cấp tạo hóa linh thân đền bù tổn thất, nhiều một phần thủ đoạn bảo mệnh. Tần Phong giải thích nói, kỳ thật khi lấy được tạo hóa linh thân trước tiên, hắn liền biết rõ di tích chi linh ý tứ rồi. Chỉ là bởi vì còn không có đối Cơ Tử Nhã triệt để tín nhiệm, một mực không dám bại lộ mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là cao cấp tạo hóa linh thân, liền ẩn chứa như thế nồng đậm lực lượng linh hồn. A hợp hoa không hổ là thần giới, ở phân thân thuật trên thành tựu cao nhất đại thần. Cơ Tử Nhã mắt lộ ra sùng bái cùng cực nóng. Nàng đặc thù năng lực chính là có được bảy đại phân thân. Đối phân thân thuật trên thành tựu tối cao bản tôn linh thân quá khát vọng rồi. Đối với nàng mà nói, bản tôn linh thân tầm quan trọng còn xa hơn siêu chủ thần khí. ta hiện tại cũng chỉ có cái này một bộ, không thể cho ngươi, ngươi nếu như muốn, chờ ta về đến Cố Hương, đạt được thiên hỏa di tích bên trong tất cả cơ duyên, có thể lại nhiều tặng ngươi một bộ cao cấp tạo hóa linh thân. Tần Phong nói rằng, hắn vậy lo lắng Cơ Tử Nhã lại đột nhiên vì rồi tạo hóa linh thân cùng hắn trở mặt. Quỷ biết rõ nàng có thể hay không đột hạ sát thủ. Cao cấp tạo hóa linh thân sao? Còn không bằng ta bảy đại phân thân. Ta cũng không phải không thể không cần. Bất quá tốt đồ vật không cần thì phí. Cơ Tử Nhã yêu kiều cười. Xem như đáp ứng rồi. Lúc này Tần Phong ngay tại này sơn động bên trong. Đem tạo hóa linh thân luyện hóa. Thứ cấp tạo hóa linh thân. Chỉ có thể phục chế chủ nhân một loại lực lượng. Linh hồn cùng tình cảm vậy khuyết thiếu vô cùng. So không tình cảm chút nào khôi lỗi mạnh có hạn. Nhưng cao cấp tạo hóa linh thân lại có thể phục chế chủ nhân toàn bộ lực lượng. Kia tình cảm cùng linh hồn cũng có thể đạt tới 80% trái phải. So hiện tại chỉ là một bộ phân thân, Cơ Tử Nhã, vậy không kém là bao nhiêu. Hoặc là có thể nói, hiện tại Tần Phong cũng nhiều rồi một bộ phân thân. Ngươi liền chuẩn bị để cỗ này tạo hóa linh thân cùng ta cùng một chỗ xông xáo. Cơ Tử Nhã nhìn lấy Tần Phong, lại nhìn một chút cỗ kia tạo hóa linh thân, không khỏi nói, cái này tạo hóa linh thân tổng thể có thể có được ta 80% thực lực cùng tình cảm. Đủ rồi, tất cả mọi người là phân thân mới an toàn. Tần Phong cười nói, một bên tạo hóa linh thân vậy cười rồi. Ngươi là an toàn, tạo hóa linh thân hủy đi liền hủy đi rồi. Phân thân của ta như bị giết chết, nghĩ muốn một lần nữa ngưng tụ, nhưng cần muốn vô cùng giá cả to lớn cùng thời gian. Cơ Tử Nhã không khỏi hé miệng, mà thôi, ngươi người an toàn mới có thể có cơ hội vì ta cầm bản tôn linh thân. Tiện nghi ngươi đi, tạ rồi, Tần Phong từ đáy lòng nói. Lúc này Tần Phong tạo hóa linh thân cùng Cơ Tử Nhã cùng một chỗ rời đi rồi sơn động. Chuyển sang nơi khác ngồi chờ, mà Tần Phong bản nhân thì lưu lại rồi. Có thể trở thành thiên tướng, cái nào không tinh rõ ràng, mà lại không thiếu thiên tướng, đều không phải lần đầu tiên tiến vào thông thiên luyện ngục giới. Cả đám đều kinh nghiệm phong phú, có chính mình sách lược. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã ngồi chờ phương án, ba vị trí đầu cái tháng, mảy may không đoạt được, mặc dù cũng từng đụng phải một người, nhưng mà kia người cũng là bên mình trận doanh, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã cũng không động thủ, đổi chỗ, nơi này, đánh giá không có cái gì địch quân thiên tướng đi ngang qua. Tần Phong, trên người ngươi kiếm uy thế nhưng là càng ngày càng mạnh rồi. Xem ra ở sơn động bên trong tu hành, không phải là sửa không đi. Cơ Tử Nhã nhìn lấy chỉ là tạo hóa linh thân, Tần Phong hé miệng cười nói, nàng hiện tại cũng biết rõ, cái này tạo hóa linh thân sẽ theo lấy chủ nhân thực lực tăng lên mà tăng lên. Cái này vẻn vẹn thời gian 3 tháng, Tần Phong trên người kiếm uy liền cơ hồ tăng vọt rồi gấp đôi. Đây cũng quá rung động rồi. Nguyên bản, chỉ có Tần Phong 80% chiến lực tạo hóa linh thân. Đã không đủ cấp độ thứ tư thiên tướng tiêu chuẩn rồi. Nhưng cái này 3 tháng xuống tới, hắn kiếm uy càng ngày càng cường thịnh, khiến cho tạo hóa linh thân lại trở lại rồi cấp độ thứ tư. Ta nhất định phải mau chóng cường đại, nhanh chóng về vô tận cương vực. Tần Phong trong mắt lại là nở rộ tinh mang. Hắn cũng không có nói cho Cơ Tử Nhã, hắn kỳ thật đã ở thấm tâm giới bên trong tu hành rồi nhiều hơn 10 năm. Sớm một chút cường đại cũng tốt, đến lúc đó chúng ta đi tinh hà kia một bên, ở địch quân trận doanh bên trong, địch quân thiên tướng mới dễ dàng tìm tới. Ở chỗ này, muốn gặp được một tên địch quân thiên tướng, cơ hội quá mơ hồ rồi. Tần Phong gật đầu. Chờ rồi 10 ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Bọn họ quyết định lại chuyển sang nơi khác đụng vận khí. Lúc này hai người lặng yên mà tiến lên. hướng tinh hà phương hướng tới gần, bởi vì bọn họ ở chờ cơ tử nhã bảy đại phân thân tụ tập cùng một chỗ. Dung hợp bản tôn về sau dự định vượt qua tinh hà, đi phương Tây chiến trường, mà này lúc, thấm tâm giới bên trong, Tần Phong chính nắm lấy kiếm gãy, không ngừng ở một tòa tòa kiếm đạo bia đá bên trong sông sáo lấy. Hắn toàn thân đã hoàn toàn là kiếm đạo thế giới, cả người hắn cũng giống một thanh kiếm, lăng lệ đáng sợ, đồng thời cặp mắt của hắn bên trong, vậy tràn ngập vô biên chiến ý, thậm chí có chút điên cuồng. Hắn nhất định phải nhanh tăng lên chính mình thực lực, đợi không được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN